Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ám sát. Trần Cửu lắc đầu, tướng quân nói giỡn, cái này ước vạn lượng bạch ngân ta cũng quyên ra ngoài. Về phần như thế nào vận đến châu khác phủ, ta đây có thể quản chẳng phải nhiều. Trần Cửu, hiện tại toàn bộ Thanh Châu phủ không có người so ngươi thích hợp hơn. Người suy nghĩ một chút, ta là không thể động. Một khi Phương Tiên Đạo biết rõ Thanh Châu phủ không có ta tọa trấn, thế tất hội cưỡng ép phá thành. Đến lúc đó Lý Huy viện trưởng chưa hẳn có thể ngăn được. Toàn bộ Thanh Châu phủ sợ là tràn ngập nguy hiểm. Trần Cửu nhìn hai người liếc một chút, sau đó nói, hai vị có thể phát mời văn kiện, mời các châu phủ cao thủ tới đây áp vận ngân lượng. Châu phủ lắc đầu, điều đó không có khả năng. Đoán chừng mời văn kiện đi không ra Thanh Châu, liền sẽ bị Phương Tiên Đạo cho chặn được. Bây giờ toàn bộ Phương Tiên Đạo, toàn bộ triều đình tất cả đều dựa vào ngươi. Trấn phủ tướng quân hai mắt sáng ngời, điệp điệp rực rỡ. Trần Cửu sờ sờ cằm, ta bây giờ võ đạo vừa mới đột phá, sợ không phải những cái này yêu nhân đối thủ. Trấn phủ tướng quân sờ sờ cằm, không sao, ta tùy thời có thể lấy trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể kéo đến cái nhất thời nửa khác, lấy bản tướng quân tốc độ, đủ để trợ giúp cùng ngươi. Trần Cửu vẫn lắc đầu, không được a, ta thế đơn lực bạc, làm sao có thể với áp vận cái này kim ngân. Huống chi, ta không thể không công chạy chuyến này. Trần Cửu, ngươi liền cái này hơn 100 triệu lượng bạch ngân cũng hiến cho đi ra. Không biết ngươi muốn cái gì chỗ tốt. Ấn lý nói triều đình là hẳn là cho ngươi phong thưởng. Nhưng là hiện tại quốc gia đại loạn, hiệu lệnh ra không Thanh Châu phủ. Ngươi cái này phong thưởng xác thực phải cần một khoảng thời gian, Châu phủ cân nhắc câu nói. Trần Cửu hơi trầm ngâm. Cái kia coi như, chuyến này hành động ta liền ứng. Châu phủ cùng Trấn phủ tướng quân cảm thấy đến kỳ quái. Không biết Trần Cửu vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Trần Cửu lắc đầu, hai vị không nên suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian an bài đi. Châu phủ gật gật đầu, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Đối bên ngoài hô nói, sư gia, tranh thủ thời gian tiến đến. Sư gia sau khi đi vào thi lễ, gặp qua đại nhân, gặp qua tướng quân. Nhìn thấy Trần Cửu cùng Trấn phủ tướng quân quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Châu phủ đại nhân nói, các ngươi không biết, sư gia chính là ta trợ thủ đắc lực, cố vấn nhân vật, vì ta bày mưu tính kế đã có bao nhiêu năm. Hiện tại đem hắn gọi tiến đến, thương lượng một chút cái này bạc như thế nào tài năng vận quá khứ. Trần Cửu không nói gì, Trấn phủ tướng quân ánh mắt sắc bén, xem kỹ một lúc sau nhắm mắt lại. Gặp này, Châu phủ đại nhân thở phào, sư gia, ta Thanh Châu phủ đệ nhất lâu đông gia giúp, thu hoạch ức vạn lượng bạc, bây giờ nên như thế nào vận ra Thanh Châu phủ, ngươi lại muốn cái chủ ý. Sư gia nghe vậy nhìn một chút Trần Cửu, sau đó cúi đầu trầm tư một hồi. Bây giờ tình thế căng thẳng, Châu phủ đại quân không thể động, mà trong phủ nha dịch đều là hạng người vô năng. Cái này bạc cũng không tốt vận chuyển, không có cao thủ tọa trấn, làm sao có thể với chuyên trở ra ngoài. Châu phủ cười lắc đầu, không sao, lần này sẽ có cao thủ đi theo, người muốn một cái nghiêm mật kế hoạch. Sư gia dâu dê kiều kiều, lão gia, đã triều đình đại quân không thể động, chúng ta châu phủ nha môn binh lính cũng đều là giá áo túi cơm, chúng ta không bằng mời Tiêu cục đến vận chuyển, như thế nào? Tiêu cục, Châu phủ đại nhân mi đầu hơi hơi đám lên. Tiêu cục đều là hạng người thảo mãng, không chịu nổi một kích. Trấn phủ tướng quân bất mãn nói. Trần Cửu mặt không biểu tình, chờ lấy đoạn dưới. Đại nhân, tướng quân, cái này Tiêu cục tuy nhiên đều là hạng người thảo mãng, nhưng là cũng không thiếu cao thủ. Tuy nhiên chỉnh thể bên trên vô pháp cùng triều đình đại quân so sánh, nhưng là cầm binh tác chiến năng lực những cái này binh lính có thể không phải là đối thủ. Huống chi lần này vận chuyển bạc, thật sự là rút ra không ra nhân thủ. Trấn phủ tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Ý của ngươi như nào? Sư gia giật mình, ngược lại là thật không nghĩ tới cái này, một mực không nói gì Mao hài tử lại có thể lệnh trấn phủ. Tướng quân trưng cầu ý hắn gặp, thật sự là không đơn giản. Nghĩ đến cái này bên trong, sư gia trong lòng thêm mấy phần cẩn thận. Trần Cửu không có trả lời. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Sư gia cái trán đầy mồ hôi. Trong lòng giống như là ép một khối đá lớn. Thanh Châu trong phủ, Tiêu Cục mấy nhà. Rốt cục Trần Cửu mở miệng. Ngưng trệ bầu không khí trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Sư gia nhẹ nhàng chà chà cái trán mồ hôi. Hồi công tử lời nói. Đại khái 170 nhà. Hơn 100 nhà, Trần Cửu lần nữa cường điệu. Được, vậy thì tốt. Cao đẳng Tiêu Cục điều ra 30 người. Trung đẳng Tiêu Cục điều ra 20 người. Tối mặt đẳng Tiêu Cục điều 10 người. Dạng này tính đến cũng có thể tạo thành một cái thiên nhân đội ngũ. Nhớ kỹ, mỗi nhà Tiêu Cục điều động tuyệt đối là lợi hại nhất cao thủ. Không phải vậy đến lúc đó đều là đưa đồ ăn. Không công tử cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Tuân mệnh, sư gia gật đầu nói. Châu phủ đại nhân khoát khoát tay. Nhanh đi liên hệ các đại Tiêu Cục. Nhìn lấy sư gia cáo lui. Trấn phủ tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Không dễ làm a, cái này trong giang hồ rồng rắn lẫn lộn. Đến lúc đó sợ là có chuyện bưng. Không sao, người thắng làm vua. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Sở hữu dị đoan đều muốn bị trấn áp. Trần Cửu lòng tin tràn đầy. Tổng cộng 100 triệu lượng bạch ngân. Ngày mai xuất ra 500 vạn chiếc cứu trợ thiên tai. Châu phủ lão gia nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ. Sớm một chút đem mấy cái này nạn dân đuổi về nhà. Miễn cho sinh thêm sự cố. Sự tình thương lượng xong. Trần Cửu đứng dậy cáo từ. Nhìn lấy Trần Cửu rời đi bóng lưng. Châu phủ đại nhân cùng trấn phủ tướng quân liếc nhau. Châu phủ nói. Cái này Trần Cửu lai lịch là một điều bí ẩn. Một năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thanh Châu phủ. Qua lại dấu vết không có để lại mảy may. Hiện tại như thế nóng lòng cứu trợ thiên tai bình định sự tình. Thật sự là kỳ quái. Đại nhân hoài nghi cái này Trần Cửu có vấn đề. Trấn phủ tướng quân nói. Châu phủ lắc đầu. Trần Cửu hẳn không có vấn đề. Không phải vậy hắn cũng sẽ không xuất ra ước vạn lượng bạc cứu tế vương triều. Ta chỉ là đối với hắn qua lại tương đối hiếu kỳ. Đi ra châu phủ nha môn. Trần Cửu trở lại đệ nhất lâu. Chiêu Tiểu Ngư đang luyện chữ. Trần Cửu đặt mông tọa hạ. Ta ngày kia khả năng phải đi ra ngoài một bận. A, Chiêu Tiểu Ngư động tác không ngừng. Trần Cửu tiếp lấy nói. Ta đây là tìm phiền toái cho mình. Lần này châu phủ ta áp vận những cái kia bạc. Chiêu Tiểu Ngư lúc này thu hồi động tác. Đem bút cất kỹ. Rất nguy hiểm, Phương Tiên Đạo nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không bảo ngươi tùy tiện liền đem bạc vận quá khứ. Trần Cửu lắc đầu, nguy hiểm càng lớn, hồi báo liền càng cao. Ngươi chính là vô lợi không dậy sớm, Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng vậy a, bây giờ vương triều bấp bênh, khí vận dung chuyển, nhân đạo khí vận cũng đung đưa không ngừng. Ta nếu không thừa cơ tại cái này khí vận bánh kem bên trên được chia một chén canh. Này ta chính là ngu ngốc. Cái này khí vận không phải tốt như vậy phân, Chiêu Tiểu Ngư nhắc nhở nói. Ta biết, cho nên ta thiết kế tốt hết thảy. Ta muốn châu phủ bọn họ đi cầu ta. Ta không thể không ra tay. Nguy nan càng lớn nhưng là khí vận hồi báo càng nhiều. Ngươi tính kế châu phủ, còn có trấn phủ tướng quân. Không sợ bọn họ phát giác sao? Đây là dương mưu. Dương mưu. Bọn họ không thể không cam tâm tình nguyện hướng bên trong nhảy. Không có cái này 100 triệu lượng bạch ngân. Toàn bộ vương triều tràn ngập nguy hiểm. Không có cao thủ vận chuyển. Mấy cái này bạc căn bản cũng không có biện pháp vận chuyển đến còn lại châu phủ. Cho nên, châu phủ bọn họ không có lựa chọn chỗ trống. Chiêu Tiểu Ngư vuốt vuốt sợi tóc. Ngươi liền không sợ vương triều thu được về tính sổ sách. Toàn bộ vương triều luôn luôn có như vậy hai cái minh bạch. Thu được về tính sổ sách. Ta phân nhân đạo khí vận. Đến lúc đó tự nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lại có vô số người thụ ta ân tình. Triều đình nếu là không có một cái lý do chính đáng làm sao dám đụng đến ta. trừ phi là bọn họ không sợ Phương Tiên Đạo lần nữa kích động tạo phản. Trần Cửu tràn đầy tự tin, trí tuệ vững vàng, có lẽ ngươi là đúng, nhưng là ta chưa từng có phát hiện ngươi chẳng những võ đạo tu vi thiên tư lợi hại, liền liền đùa bỡn âm mưu quỷ kế cũng là như thế lành nghề. Ngươi cho rằng ta 8 năm sơn tặc ổ là uổng phí sao? Hy vọng ngươi có thể đưa ngươi trí tuệ dùng đến chính đạo bên trên, nếu không cũng là thiên hạ thương sinh tai họa. Thứ hai ngày, trấn phủ đại quân xuất động, vô số lưu dân đi ra vây xem. Một cái cái dương lớn từ đệ nhất lâu vận chuyển đến ngoài cửa thành. Trần Cửu cùng trấn phủ tướng quân phân biệt đứng tại châu phủ đại nhân hai bên. Trừ vị hương thân phụ lão, bản quan chính là cái này thanh châu phủ châu phủ. Những ngày này gọi mọi người tại cái này bên trong chịu đủ gặp trắc trở. Tại hạ là vô năng, hổ thẹn vạn phần, còn tốt, ngã nhân tộc luôn có đại hiền, vô tư phụng hiến người. Bên cạnh ta vị này chính là đệ nhất lâu Đông gia. Nhìn thấy bách tính như thế tao tai, trong lòng không đành lòng, cố ý xuất ra 100 triệu lượng bạch ngân cứu tế mọi người. Bản quan hổ thẹn a. Lời vừa nói ra dưới đáy trong nháy mắt hoa loạn, nghị luận ầm ĩ. Liền lúc này, trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên, trấn phủ tướng quân quát to một tiếng. Không tốt, có yêu nhân muốn ám sát đại nhân. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.